Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, thử đường. Ngao, một tiếng rung khắp thiên địa long vang lên, dài hàng trăm trượng cự long lần nữa hiển hóa, lập tức chính là một cái thần long bái vĩ, hung hăng quất vào cổ mộ đại môn bên trên, làm cái kia khe hở liên hồi không ít. Cuồng mãnh kình phong, trực tiếp quạt bay không ít cách gần đó người. Đây là cái kia xuất thủ đại nhân vật đem cái kia dư ba đại bộ phận dẫn hướng cổ mộ. Bằng không, còn có thể đứng không thừa nổi mấy người. Phá, thanh âm giống như sấm rền. Một căn cự ngón tay hoành không mà đến. Trực tiếp đụng vào cổ mộ đại môn bên trên. Đại môn rốt cục không chịu nổi. Âm vang nổ tung. Lần này lực lượng chút xuống to lớn, trực tiếp tung bay mấy ngàn người, có người thậm chí tại chỗ ho ra máu, bản thân bị trọng thương, đám người con mắt đỏ, nhưng lại không dám xông đi vào, vô thượng đại nhân vật tuyệt sẽ không cho phép có người ở trước mặt bọn họ đi vào. Nơi đây hung hiểm, để cho ta tới dò đường, một đạo phóng túng thanh âm vang lên. Chính là cái kia người đầu tiên xuất thủ, oanh kích cổ mộ đại nhân vật. Đừng mơ tưởng, vị đại nhân vật này mà nói lúc, mang theo trận trận tiếng long ngâm. Hiển nhiên là hiển hóa cự long nhân vật. Hừ hừ, mọi người đều biết khả năng này là phá thiên kiếm chủ truyền thừa vị trí. Cần gì che che lấp lấp, thanh âm già nua vang lên. Hắn trực tiếp từ một tòa nằm ngang giữa không trung đại điện bên trong bạo lược mà ra. Thanh thế kinh người đến cực điểm. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Phật Đà phát ra thở dài một tiếng. Trong chớp mắt cũng lao đến. Đám người cấp tốc tránh ra. Nơi này hiện tại đã là vô thượng đại nhân vật chiến trường. Chỉ thấy bốn đạo lưu quang gần như đồng thời đến. Nhưng liền tại bọn hắn sắp xông vào cổ mộ thời điểm, đều không ngoại lệ, đều ngừng lại, không tốt, thân thể lượn lờ chân long khí đại nhân vật sắc mặt kịch biến. Cấp bách giống một tiếng, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, còn lại ba người cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Trực tiếp hư không, vọt vào biến mất trong hư không, cùng lúc đó... Trong cổ mộ đáng sợ kiếm khí gào thét mà ra, ở cổ mộ phía sau cửa tàn phá bừa bãi, cách nửa ngày, bốn vị đại nhân vật gặp không có nguy hiểm gì, mới xuất hiện lần nữa trong hư không, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cổ mộ, một tòa cổ mộ lại ngăn cản chúng ta bốn người, ra ngoài còn không cho người cười chết, trong bốn người thoạt nhìn trẻ tuổi nhất bá đạo một người. Trung niên cười nói, mà hậu thân hình run lên, trực tiếp phân hóa ra một đạo, xông về cổ mộ, những người khác tất cả đều hướng về đạo kia hóa thân. Hy vọng hắn có thể xông đi vào. Khanh, đạo kia vừa mới tiếp cận, trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Thật mạnh, vào lại không vào được. Muốn đến có ích lợi gì? Cái này trung niên đại nhân vật rõ ràng là một cái thẳng tính. Bất đắc dĩ giang tay. Lần này, đám người càng là tuyệt vọng. Liền đại nhân vật còn không thể nào vào được. Huống chi là bọn họ. Phật Đà mặc dù coi như không phải rất già nua. Thế nhưng qua vai lông mi trắng. Đã rõ ràng tuổi tác của hắn không phải nhìn qua còn trẻ như vậy. Hắn tụng một câu Phật hiệu. Phá thiên kiếm chủ kiếm sắt rời đi. Nơi này hiển hiện ra. Hiển nhiên là có cái gì liên quan. Mà lúc này không vào được. Ngoài sáng mặt có huyền cơ chúng ta còn chưa hiểu thấu đáo. Phật Đà mà nói. Làm không ít người tin phục gật đầu một cái. Nếu như không muốn để cho người vào. Cổ mộ đại khái có thể vẫn giấu kín xuống dưới. Đạp thiên cổ thành. Một mực là thanh niên thiên tài thánh địa. Nếu là có thể vào, thanh niên bối phận hy vọng hẳn là sẽ lớn một chút. Trầm mặc nửa ngày, đầu đội ngọc quan, trên người chân long khí lượn quanh đại nhân vật chậm rãi mở miệng. Ngữ tức cũng không được rất khẳng định. Ân, các cường giả lộ ra dị sắc, đôi mắt trong đám người quét lên, rất nhiều người tuổi trẻ sắc mặt thảm biến, không tự chủ ánh mắt lóe lên, Nguyệt Trung Thu cũng là cả kinh, những cường giả này ánh mắt như liệt dương, người sáng suốt đều biết, bọn họ dự định để người trẻ tuổi thử đường. A-di-đà Phật, Tây Vực đến Phật Đà, miệng tụng Phật hiệu, rất tự nhiên nhắm lại hai mắt, giống như là thế gian tất cả không có quan hệ gì với hắn. Ai đi thử đường, nếu như thành công, chúng ta sẽ có nhất định khen thưởng. Nếu như bình thường, xuất thủ giết chết mấy người trẻ tuổi tính là cái gì? Cùng giết chết con kiến không hề khác gì nhau. Nhưng bây giờ trước công chúng, khó nén ung dung miệng mồm mọi người. Người trẻ tuổi biến sắc, mở miệng là một cái vô thượng đại nhân vật. Nhưng là, phía trước hung hiểm vạn phân, cửu tử nhất sinh, ai lại muốn tìm cái chết vô nghĩa đâu. Nơi này có cực hoang chi địa man di, chúng ta có thể cho hắn thử đường. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, lăng lệ mắt trong đám người đảo qua, nhưng lại chưa phát hiện kêu người. Như thế rất tốt, liền từ ngươi đi thôi. Quanh thân lượn lờ chân long khí trung niên nhân gật đầu một cái. Chậm rãi nói, nhưng lại chưa nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Nguyệt Trung Thu tức giận, lạnh lùng mắt nhìn về phía vô thượng đại nhân vật. Hắn rất muốn đi lên chảm sát đối phương. Hắn bắt đầu lớn tiếng kêu gọi Hắc Sắc Châu. Lại không nghĩ đối phương vậy mà trở nên yên lặng, không có một chút động tĩnh. Cầu tiền bối khai ân. Tiền bối, mời xem ở nhà cha Mộ Thiên Hành trên mặt. Buông tha hắn a. Đột nhiên, hai đạo thanh âm dễ nghe gần như đồng thời vang lên. Mộ Thanh cùng Hứa Nhu nhanh chóng xuyên qua đám người, đi tới Nguyệt Trung Thu trước mặt. Mộ Thanh đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút Hứa Nhu. Sau đó ánh mắt không tự kìm hãm được nhìn về phía cổ tay của nàng. Chỉ thấy một chuỗi tranh sắc châu liên lấp lóe lấy điểm điểm ánh sáng chói lọi. Chính là cái kia Tràn Linh Châu. Rất nhanh, nàng liền thu hồi ánh mắt. Ân, đám người kinh ngạc, nhìn về phía hai nàng. Hắn là Mộ Thiên Hành nữ nhi. Trách không được dám ở vô thượng đại nhân vật trước mặt lên tiếng. Nhưng một cái khác nữ là ai? Đám người trọng điểm đem ánh mắt đặt ở Mộ Thanh trên thân. Mộ Thiên Hành danh tiếng ở Đại Chu Hoàng Triều có nhất định lực chấn nhiếp. Quả nhiên, toàn thân lượn lờ chân long khí trung niên nam nhíu mày. Nhất thời không có nhiều cái gì. Mặc ra đám người sắc mặt biến đổi. Bọn họ muốn ngăn trở Mộ Thanh thời điểm, phát hiện sớm đã không kịp. Nguyệt Trung Thu thầm cười khổ. Hắn một cái đường đường nam nhi, bây giờ lại muốn dựa vào hai nàng xin tha cho hắn, bảo trụ tính mạng của hắn. Tiền bối, nếu là thật muốn thử đường, liền để nữ thay hắn thử một lần. Hứa Nhu điềm tĩnh trên mặt hiện lên một vòng kiên nghị quyết tuyệt. Lời còn chưa dứt, hướng thẳng đến cổ mộ đi. Nguyệt Trung Thu toàn thân run lên, trong lòng có một cỗ khó nói lên lời đau khổ cảm giác dâng trào. Trở về, Nguyệt Trung Thu giống to, trực tiếp nhảy lên, ngăn cản Hứa Nhu đường đi. Phần lớn người lắc đầu, trên mặt lộ ra không còn che giấu vẻ khinh bỉ. Nguyệt Trung Thu xem như nam nhi, lại muốn dựa vào nữ sinh tồn, có thiếu mấy người tuổi trẻ lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Bởi vì hai nàng thật sự là quá xuất chúng, đặc biệt là Mộ Thanh, chẳng những gia thế hiển hách, dung mạo càng là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Công, Hứa Nhu con mắt đỏ bừng, cúi thấp đầu, ta nhất định không có việc gì. Còn có, ta không phải là cái gì công, ta thực sự tên là Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, mà là trực tiếp truyền âm. Sau đó cổ tay phát lực, trực tiếp đem Hứa Nhu đưa về Phùng Thành bên người. Coi chừng nàng, ngày khác tất có trọng tả. Nguyệt Trung Thu tiếp tục hướng Phùng Thành truyền âm. Ngươi chính là đi vào đi. Nếu như thành công, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Chiến một bước bước ra, đe dọa nhìn Nguyệt Trung Thu, toàn thân lượn lờ chân long khí đại nhân vật, âm thầm gật đầu. Mộ Thiên Hành xác thực muốn cho mấy phần mặt, nhưng là hiện tại có Vương Chiến cái này hậu bối ra mặt, tất cả vấn đề người đi đường mà biết. Dựa theo linh mạch đại lục tục thành quy định, thế hệ tuổi trẻ tranh phong, trưởng bối không thể can thiệp. Các vị lão thiết, gần nhất số liệu một lần thật không tốt, tâm tình khó tránh khỏi có chút uể oải. Nhưng là, hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, coi ta nhìn thấy Kaino An huynh khen thưởng, còn có Tham Lam huynh bình luận, ta dứt khoát quyết nhiên quyết định, hôm nay phải thêm canh một. Một lần này càng, vì hai người các ngươi, cũng vì truy tới đây tất cả huynh đệ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.